Hot Girl siêu quầy, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kama bực bội lấy khăn ướt lau áo lão, không hiểu hôm nay là cái ngày quái gì mà xui xẻo thế này. Nhìn mặt con nhỏ phục vụ ấy cũng xinh đáo để mà hậu đậu kinh thật, đang tính bẫy nó để tối nay có đồ chơi mà lại thế đấy. Đâm ra trong người lão lúc này đang rất bực bội. Chết tiệt, lão ta ném cái khăn sang một bên rồi đi vào nhà vệ sinh, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ không cần đi theo. Mục Tê Yêu đang đi tới, nó nói nhỏ qua cái bộ đàm mini. Ok, giọng một cô gái vang lên, nó ngồi bên này cũng đủ hiểu trên môi kẻ đó đang nở nụ cười tinh quái. Tưởng tượng đến thôi cũng khiến nó nổi da gà. Kama bước từ trong phòng vệ sinh ra dãy hành lang có ánh đèn màu vàng nhạt mà không khỏi lầm bầm chửi rủa vài tiếng. Dầm, lão ta va phải một người, dù Kama vẫn còn đứng vững nhưng người đó đã ngã xuống đất rồi. Trước mắt lão hiện tại đang là một người đẹp, không phải, phải nói là tuyệt thế giai nhân. Nước da trắng ngần, môi đỏ, mũi cao, mắt xanh. Đeo len ạ cùng mái tóc nâu xoăn dài. Tóc giả nốt, cô gái mặc một cái đầm bó sắt màu đỏ khá ngắn không dây làm ba vòng trườn như ẩn như hiện dưới đáy mắt lão Kama, chân mang đôi giày gót nhọn màu đen cao 12 phân. Cô, lão Kama vừa mới hoàn hồn khỏi nhan sắc khuynh nước khuynh thành kia nhưng vẫn chưa biết làm gì. Vì không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn lão, đôi mắt đẹp đến động lòng người. Em không sao chứ, lão ta vội vàng đỡ nhỏ ngồi dậy. Dạ không sao, Vi cười nhẹ. Vậy để chuộc lỗi, cho phép anh mời em tối nay nhé. Lão ta giờ giọng ngọt như mía lùi, xưng hô không biết ngượng miệng trong khi lão còn già hơn cả ba nhỏ. Khe khe, lão hơn 40 ủi, còn Papa Vi mới có 36 ạ. Như vậy thì phiền anh lắm, nhỏ chớp chớp mắt. Không sao, không sao, chỉ cần tối nay em đi với anh thì em muốn gì anh cũng cho tất. Lão ta lắc đầu rồi nói thầm vào tai Vi trong khi mắt thì không chịu rời khỏi vòng một của nhỏ. Anh này kỳ, Vi nhíu mày, giọng nói vô cùng ngọt mà tới nỗi nhỏ nghe xong cũng không dám tin là mình nói được đến mức ấy. A ha ha, vậy chúng ta đi ra thôi, Kama cười to rồi ôm eo Vi bước ra ngoài. Vi mỉm cười không phản kháng còn trong lòng thì như muốn bẻ cổ lão già dê gái bên cạnh. Ngoài ra, cái giọng nói liên tục la hét trong bộ đàm khiến nhỏ nhức tai lắm nhưng không trả lời. Nhỏ nghĩ cũng may là nó quyết định đúng, để tên đó ở nhà chứ không cho hắn theo là to chuyện. Này Vi, em có cần phải ăn mặc như vậy không? Sexy không chịu nổi, đến anh còn muốn xịt máu mũi thì cái tên dê gái bên cạnh còn tới mức nào? Vi, sao em dám để lão ta nhìn như thế? Lão già chết bầm đó nhìn em chăm chăm kia kìa, em có tin là anh chạy ngay tới đó đánh chết lão ta luôn hay không? Á, lão già dê xồm ấy dám ôm eo kìa, sao không đẩy hắn ta ra, em muốn để ông ta ôm thế à, em sao không trả lời. Em mà không đẩy hắn ra là anh chạy tới cắt cổ ông ta ngay đó. Grừ, giọng Khánh điên tiết vang lên liên tục trong bộ đàm, tối này, nó giao cho Khánh nhiệm vụ là phải ở nhà canh chừng camera tuyệt đối không cho anh chàng theo. Mặc cho Khánh năn nỉ ỉ ôi, nó vẫn kiên quyết nói không vì hiểu nếu cho cậu đi theo có khác gì là phá hỏng kế hoạch. Khánh và Đăng hoàn toàn không hiểu kế hoạch của nó, chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe chỉ thị, còn những người còn lại thì đủ hiểu rồi, làm việc với nó hơn 3 năm trời, có mỗi cách này là hiệu quả nhất nhưng lần nào, mồi nhử cũng là Vi vì nhỏ là đứa có phong cách ăn mặc quyến rũ nhất cả bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thì không thích mặc váy, Thảo Anh thì thích kiểu trẻ con, còn Trang thì thích phong cách dịu dàng và năng động. Có mỗi Vi là thích hợp với vai diễn này nhất mà thôi. Vi thử tưởng tượng nếu cho Khánh có mặt ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn là cái tên dê già đứng cạnh nhỏ sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp rồi, vì nhỏ biết Khánh cũng ghen khiếp lắm. Gì chứ, con trai vốn có tính sở hữu rất cao nên việc lão già này toàn thây là điều hơi khó. Vi hơi dùng mình và không tưởng tượng tiếp, cứ hoàn thành vai diễn cho tốt rồi tính sau. Cách chương.